A Lý Đức và Thần Nam ra khỏi không gian trì môn liền triển khai đại chiến. Thiên quỷ cách đó không xa bị kinh động, theo lời yêu cầu của thần gia từ trước, nó dùng ký ức thủy tinh đẩy hình ảnh này đến các nơi của thiên giới và nhân gian. Nhân gian, thiên giới, trên Nguyệt Lượng, tất cả đều kinh hãi, nhưng tất cả đều thở phào. Thần Nam đang truy sát A Lý Đức. Quân vương A Lý Đức chạy trối chết, sau cùng tìm được khí tức của Hắc Khởi, nhưng thấy 13 lá cờ ngàn trượng và bắt đầu phục ma trận, y gần như tuyệt vọng. Trong thời gian ngắn, Hắc Khởi không thể thoát khốn. Hắc Khởi, huynh thoát được hay là mau về đệ ngũ giới, bằng không tất cả chúng ta đều chết hết. Cái thế quần vương Hắc Khởi cuồng khiếu chấn thiên, toàn lực phá tuyệt trận. Hắc Khởi, huynh báo thù thay cho đệ, giết sạch cả giới đó đi. À Lý Đức gào lên rồi chạy đi. Y biết mình khó thoát được cái chết, nguyên khí đại thương, linh hồn gần như bị hủy diệt. Thần Nam đương nhiên diệt được y, nhưng y không thể chết vô vị như vậy được. Pháp tổ không truy sát mà giam chân Hắc Khởi. Thần Nam nóng lòng, quần vương sắp chết mạnh hơn hắn tưởng tượng. Hiện tại hắn cũng trọng thương, đối phương ôm lòng quyết tử đại chiến vô cùng đáng sợ. Lúc bây giờ lại có một tòa đồ thành hiện ra. À Lý Đức cười tàn nhẫn, nhanh chóng bay tới. Trong thành người như nêm cối, tiếng rào hàng ồn á vô cùng náo nhiệt. Đó là một tòa thành lớn ở Đông Phương, nhân khẩu không dưới 30 vạn người. Thái cổ quân vương A Lý Đức tu vi thông thiên, dùng gần như hủy diệt, nhưng đồng thời diệt hết 30 vạn người hay không, không phải là việc gì khó khăn. Chỉ cần cùng lúc tung ra 7 thành đoạn kiếm, toàn thành này chắc chắn bị phế. Nhưng y đã đổi ý, không muốn tự tay diệt tòa thành này. Hóa thân thành ngàn vạn, thân thể tan ra, hồn lực tiến vào 30 vạn sinh linh. Cả tòa thành yên lặng đến mức chết chóc, đoạn vang lên tiếng gầm, 30 vạn người cùng thét lên. Thần Nam, ta xem người giết ta thế nào. Thần Nam rung động, do dự xen đận bàng hoàng, sắp diệt được đối phương, không ngờ lại xảy ra biến cố ấy. À Lý Đức cười vang, 30 vạn sinh linh có là gì? Ý biết mình phải chết, nhưng nhất định buộc thần Nam gánh lấy thiên cổ ác danh, ngàn đời bị thống hận. Y không hề do dự, diệt hết tâm thần của mọi người trong thành, khiến họ thành hóa thân của mình, đối chiến với thần Nam. Tuyệt lộ, đúng là tuyệt lộ. Thái thượng vòng tỉnh lục lấy đi của hắn quá nhiều hy vọng, giờ phải lựa chọn thế này, quả là lưỡng nan. Không giết à Lý Đức không được, một khi y khôi phục được 7 thanh thần kiếm, đợi Hắc Khởi thoát khốn, tất cả người ở đây cũng sẽ bị y giết chết. Nhưng nếu giết họ, nhất định sẽ bị người đời nguyền rủa, cánh lấy thiên cổ ác danh. Âm một tiếng, trên không vang lên tiếng nổ, A Lý Đức dùng đại pháp lực chiếu lên trên không hình ảnh rùng rợn, trong đó thần Nam đang giết 100 vạn người, tàn nhẫn như cái thế mà vương. Thần Nam, người đại khai sát giới tại đệ ngũ giới, coi sinh đình như rơm rác, hiện tại sao lại mềm lòng? A Lý Đức cười tàn nhẫn. Độc kế, quả là độc kế. Thần Nam chỉ biết im lặng, hắn không thể phủ nhận việc xảy ra ở đệ ngũ giới, nếu như vẫn cố tình giấu giếm, rồi cuối cùng cũng truyền khắp mọi nơi. Thấy hắn trầm mặc, A Lý Đức cười cuồng dại. Không thể chần chừ nữa, sắp đến ngày Hắc Khởi thoát khốn rồi. Trong lòng thần Nam thề lương, dù mang thiên cổ ác danh, vạn kiếp bị thế nhân chửi rủa, thành ác nhân không thể tha thứ, hôm nay anh Nam ta cũng phải giết chết người. Hắn ta phẫn nộ gầm lên, phương tiền họa kích quét ra. Máu, cả thiên địa chỉ có một màu máu. Hôm đó cả thiên giới và nhân gian đều chấn động, giết 100 vạn sinh linh ở đệ ngũ giới, thêm 30 vạn ở nhân gian giới. Ác danh của thần Nam không ai không biết. Những tiền bối thần gia vô cùng hối hận, nếu không có ký ức thủy tinh của thiên quỷ, sự tình này còn có thể giấu được một thời gian, hiện tại thì không thể giấu được nữa. Lần này thần Nam không đợi đến 3 ngày sau mới mất đi sức mạnh của bát hồn. Trước lúc chết, A Lý Đức dồn toàn bộ 7 thanh đoạn kiếm vào thân thể của hắn, sau cùng cũng hợp thể được những linh hồn chỉ lực của một quân vương, gần như khiến hắn hủy diệt. Hắn không thể đấu với Hắc Khởi, cũng không thể quan tâm đến các quần vương đệ ngũ giới nữa. Thiên cổ ác danh lại chụp lên người của hắn. Lúc thần Nam tiến vào một trấn thành, tất cả đều sợ hãi mà chạy hết đi. Hắn ta hóa thân thành hình dạng khác xuất hiện, nghe người ta đàm luận mình là một đồ phu tàn bạo và máu lạnh. Dê giết sói, nhuộm máu của sói, nhuộm cả máu của dê, từ đó trở thành ác lang. Hắn ta cảm giác thân thể mỏi mệt đến cực điểm, lòng tuyên lương cùng cực, sau cùng gục xuống trong một vùng núi sâu. Bên trên Nguyệt Lượng, tứ tổ và ngũ tổ nổi giận lôi đình,

vượt vạn dặm đại chiến đồng thổ hoàng tộc, tiến vào Vĩnh Hằng xâm lâm, đại náo 18 tầng địa ngục, huyết chiến với thiên giới. Nhiều, nhiều lắm. Đến bây giờ, diệt thái cổ quân vương, vượt giới đại chiến, hào tình tráng trí, máu nóng nhuộm trời xanh. Vinh diệu cực điểm, tiếp đó lại là ác danh thiên cổ, ngàn đời bị người ta thóa mạ, chỉ cần không thẹn với lòng vùng kích huyết đổ trăm vạn sinh linh. Hùng giành cũng thế, uy giành cũng thế. Có lúc hắn đã từng đứng trên đỉnh cao nhìn xuống tam giới chúng sinh. Ta không phải người tốt nhưng cũng không phải người xấu. Việc gì nên làm thì đã làm, những việc còn lại ta hữu tâm vô lực. Hắn ta đứng trên đỉnh nhìn về phía xa xa, trầm mặc hồi lâu. Đại sự đã xong, hắn không còn lực xuất thủ. Lúc này hắn chỉ còn lại tâm thần mệt mỏi cực độ. Bảy thanh đoạn kiếm do thất phách của thái tổ quần vương tế luyện mà thành, sức mạnh linh hồn là đáng sợ nhất, đã ăn sâu vào huyết tủy của hắn, ngoại vật ngoại nhân đều không thể cứu được nữa. Hắn ta cảm giác sức mạnh tiêu tan cực nhanh, không lâu nữa sẽ thành phế nhân hoặc thân thể sẽ tan biến, hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời. Lòng còn vương vấn, rất nhiều việc hắn không thể hoàn thành. Phụ thân, mẫu thân cách xa vạn năm cũng chưa gặp gỡ, nhưng biết được phụ mẫu bình an tại thế. Dẫu ân hận nhưng hắn cũng yên lòng. Phụ huynh càng lúc càng rời xa là niềm ân hận vĩnh viễn. Hắn ta khát vọng biết bao trong quãng thời gian ngắn ngủi này được thấy đại nụ cười thơ ngây thủa xưa, nhưng hắn không còn năng lực để thực hiện. Bao nhiêu thiên tài cao thủ cũng không tìm được sinh mệnh nguyên tuyển, giờ kẻ tàn phế như hắn thì đi đâu mà tìm. Lục Huỳnh giả đi, còn nhớ được một cô bé tên là Vũ Hình. Hắn tàn lẩm bẩm, nhớ chứ, vạn kiếp không thể quên nhỏ. Ta muốn cứu muội, nhưng hiện tại ta không làm gì được nữa. Lẽ ra nên quay về Nguyệt Lượng, nhưng hắn không muốn, chỉ muốn một mình lặng lẽ đi nốt những năm tháng cuối cùng này. Với Mộng Khả Nhi, lòng hắn luôn mắc nợ, gặp mặt thì sao, có thay đổi được gì không? Hắn ta muốn gặp Long Nhi, ôm nó vào lòng, nhưng không muốn nó thêm thương cảm. Ta cứ để sinh tử của mình thành một câu đố để hài tử vĩnh viễn có hy vọng. Lòng Vũ, Nạp Lan Nhược Thủy, Tứ Tổ, Ngũ Tổ, Đại Ma, Huyền Trang, Tiềm Long, Nam Cung Tiên Nhi, từng khuôn mặt hiện lên trước mắt, sau cùng dừng lại ở Tử Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng. Hắn lặng lẽ thở dài. Hắn cảm giác mình như một con sói cô độc, lúc về già liền lánh xa đồng bạn, một mình vào rừng sâu tìm nơi mà táng thân. Hắn mở nội tiền địa, thả các thiên sứ bị bắt, sai họ mang trái tim màu lam đến Nguyệt Lượng. Sau cùng hắn ngửa mặt hú vang, tựa hồ phát tiết những u uất trong lòng. Hùng binh Phương Thiên Họa Kích bị hắn nắm vào tay, thiên hạ đệ nhất hùng binh tựa hồ cảm giác được nỗi bi thương anh hùng mạt lộ, nên không ngừng rung động kêu lên thể thiết. Tấn Nam lợi dụng thần lực tàn dư, mua hùng kích chém trả sát khí ngút trời. Sau cùng, Phương Thiên Họa Kích hóa thành ngàn trượng, phát ra mà khiếu trì âm, bị hắn cắm thẳng đứng trên đỉnh núi. Hồng Nghệ Cung, Liệt Không Kiếm, Khốn Thiền Tác, những bảo vật này cũng kêu lên buồn thảm. Tấn Nam cắm quanh Phương Thiên Họa Kích, chúng bay vòng quanh hùng kích, liên tục réo vang. Nói đoạn, hắn rảo bước mà bước đi. Gió thu hiu hắt, lá bay khắp núi, thời tiết đang lúc vạn vật điều đình. Thời gian 3 ngày qua như gió, cái thế quần vương hắc khởi đại phá 13 lá ma kỳ ngàn trượng, vượt khỏi bắt đầu phục mà trận, hùng diễm rực thiên địa. Mọi tu giả thiên giới, nhân gian đều run sợ, nhưng hắc khởi không đại khai sát giới mà gầm lên chấn thiên, nhanh chóng tiến vào không gian trì môn về đệ ngũ giới. Thiên cổ ma quân quay về đệ ngũ giới rồi, vốn dĩ cảnh thây chất đầy nội, máu tuôn vạn dặm không xảy ra như tưởng tượng, lượng giới tu giả thở phào. Nguy cơ của lần này coi như đã qua, nhưng lần tới thì sao? Không ai biết, chỉ mong hai thế lực đấu chiến vĩnh viễn cân bằng. Pháp tổ là Khải Nhĩ, lần này giám thị hắc khởi, là thiên giai cao thủ sau cùng tự thân nhìn ma quân bỏ đi, được thần linh đại quân rình rang đón về Tây Phương thiên giới. Các tù giả thiên giới, nhân gian đều đến Tây Phương thần vực thường được đại sách đối phó đệ ngũ giới, giờ tinh thần hệ tổ thần quay về điện được suy tôn lên làm lãnh đạo. Lần này công lao của La Khải Nhĩ quả thật rất lớn, thế nhưng được tâng bốc quá đáng. Cũng có người nhớ tới Đồng Phương Thành Điền cầm Phương Thiên Họa Kích tung hoành thiên địa, vượt giới đại chiến, mau nhuộm trời xanh. Ai cũng biết hắn lập công lớn thế nào, nhưng trong lúc sóng ngầm đang dậy, không ai muốn đề cập đến việc ấy. Trên Nguyệt Lượng, Tứ Tổ và Ngũ Tổ phẫn nộ gầm thét,